Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 546, chương 542 nói chuyện với nhau cùng bệnh viện. Nghe được Nanako nói lời, Triệu Diệu liên tục gật đầu nói ra. Cũng không tệ lắm phải không? Ta cảm thấy Tokyo là chỗ tốt. Dự định mua tòa nhà phòng ở. Thỉnh thoảng tới du lịch một vòng. Đặc biệt là Tokyo nhân dân tất cả đều có khó khăn dáng vẻ. Hết sức cần ta trợ giúp à? Nanako kinh hỉ nói. Thật sao? Người dự toán bao nhiêu? Ta có thể giúp ngươi tìm xem à? Ta nhận thức một chút bất động sản giới bằng hữu. Hai người vui sướng trao đổi. Biết Triệu Diệu dự toán có mấy ức về sau. Nanako càng là kinh dị nhìn đối phương liếc mắt. Không nghĩ tới à? Người phát tài. Người không phải là bán đứng tia chớp à? Làm sao có thể? Triệu Diệu lập tức phản bác. Tia chớp ở ta nơi này một bên thế nhưng là trôi qua thần tiên như thế tháng ngày. Con trai đều có đánh. Thật hay giả? Nhìn thấy đối phương không tin. Triệu Diệu hơi hơi há mồm. Trực tiếp đem tia chớp cho phun ra. Chỉ thấy trên bàn cơm. Một đầu mèo Manun đang ghé vào một đầu lông dài mèo trắng sau lưng. Nhìn thấy trước mắt hoàn cảnh đột nhiên biến hóa. Tia chớp hơi ngẩn người. Sau một khắc liền tiếp tục run run mấy lần. Sau đó một mặt an nhàn nằm sấp ngã xuống mèo trắng trên thân. Mèo trắng thất kinh nói. À, đây là nơi nào? Triệu Diệu, nhanh tiễn ta về nhà đi. Triệu Diệu cười xấu hổ cười. Được rồi, trở về đi. Hắn miệng há ra, mèo trắng liền chủ động vọt vào. Về tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Tia chớp ngửa nằm trên bàn cơm. Một bên chụp lấy mũi một bên không nhịn được nói. Làm gì a Triệu Diệu? Lại gặp được phiền toái gì kẻ địch yêu cầu ta giải quyết sao? Có biết hay không kêu gọi ta trước đó muốn nhìn bầu không khí a? Thật sự là một chút ánh mắt đều không có. Tia chớp, Nanako một thanh nắm đầu của đối phương. Ngươi đang làm gì a? Nàng vừa giận chừng Triệu Diệu liếc mắt. Đây chính là đối tia chớp chiếu cố. Hắn đều bị ngươi làm hư. Triệu Diệu cười xấu hổ cười. Lập tức giải thích nói. Khó được, hắn bình thường không như thế. Ngươi suy nghĩ một chút nha. Hắn như thế thấp mập sợ. Để ý hắn mèo cái không nhiều. Nanako liền vội vàng che tia chớp lỗ tai. Khẩn trương nói. Triệu Diệu ngươi nói mò gì đâu. Sao có thể ngay trước mặt tia chớp nói hắn như vậy? Sẽ làm bị thương lòng tự tôn của hắn. Nói. Nanako lập tức sờ lên tia chớp đầu. An ủi. Tia chớp ngươi đừng nghe Triệu Diệu nói mò. Ngươi trong mắt ta liền là đẹp trai nhất nhất khốc nhất hữu hình mèo. Một bên Bạch Tuyền lại là tò. Mò đánh giá tia chớp. Trong lòng có một loại kích động cảm giác. Rất giống mở ra một chút thẳng chết chỗ mắt thấy xem tia chớp nhược điểm lớn đến bao nhiêu. Đoàn người một bên ăn một bên trò chuyện. Mang theo xa cách từ lâu trùng phùng sau vui sướng. Riêng phần mình nói phân biệt sau tình huống. Chỉ có Tùng Vĩ như cũ vẻ mặt đau khổ. Còn đang lo lắng U Linh quân thế sự tình. Nói đến tiếp xuống dự định. Còn chuẩn bị không định hồi trở lại Trung Quốc lúc. Nanako biểu lộ đột nhiên mờ đi. Triệu Diệu cùng Bạch Tuyền liếc nhau một cái. Triệu Diệu trực tiếp hỏi. Thế nào? Có khó khăn gì sao? Nanako cười khổ một tiếng. Chậm rãi nói ra. Ta kỳ thật. Thật vô cùng ưa thích Trung Quốc. Ta cảm thấy người Trung Quốc càng thêm có sức sống. Sống được cũng càng tự tại một chút. Thế nhưng chỉ sợ ta về sau đều không đi được Trung Quốc. À, Triệu Diệu nghi ngờ nói. Người không phải du học đọc thạc sĩ sao? Hẳn là còn không có tốt nghiệp à? Cũng không quay về đọc rồi hả? Nanako nhẹ gật đầu. Ta đã làm nghỉ học. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, nàng hơi do dự một chút. Vẫn là nói, ta cũng nhanh muốn kết hôn. À, Triệu Diệu hơi sững sờ. Lập tức nhìn về phía Nanako đỉnh đầu. Trong lòng thở dài một tiếng. Vậy mà không có nhiệm vụ à? Nhưng mà hơi đáng tiếc một chút. Hắn liền lập tức hỏi hướng về phía Nanako. Ngươi là tự nguyện sao? Có phải hay không người trong nhà ép? Có cần hay không ta hỗ trợ? Nói thật, Toàn bộ Tokyo chỉ sợ còn mỗi một cái đánh thắng được ta. Một bên Bạch Tuyền gật gật đầu nói. Nanako, có gì cần hỗ trợ ngươi nói xong. Nếu như ngươi không muốn kết hôn, chúng ta có khả năng mang ngươi hồi trở lại Trung Quốc. Nghe được hai người lời nói này, Nanako bỗng nhiên nở nụ cười. Che miệng nói ra, cảm ơn các ngươi, nhưng mà chuyện này là chuyện của chính ta. Các ngươi yên tâm đi. Mọi chuyện cần thiết ta đều đã suy nghĩ kỹ. Không có vấn đề, thật không có vấn đề sao? Triệu Diệu nhìn đối phương đỉnh đầu nói ra. Có việc ngươi trực tiếp mời đến a. Đừng khách khí với ta. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Thật không có việc gì. Nanako cười lắc đầu. Kết hôn đối tượng, cũng coi là có trách nhiệm tâm. Có năng lực người tốt. Thật sao? Triệu Diệu đột nhiên xích lại gần Nanako. Nhẹ nói ra, ngươi đừng ngượng ngùng a, chỉ cần ngươi trả một chút tiền, chúng ta cái gì đều làm, coi như ngươi muốn phải khiến cho người nam kia đột nhiên không thích nữ nhân, thậm chí khiến cho biến thành cô gái, cũng không phải là không thể được, chúng ta đều có chuyên nghiệp người mới có thể giải quyết, cam đoan vô hại không ô nhiễm, sau đó còn có thể biến trở về đi. Lúc nói chuyện, Triệu Diệu gắt gao nhìn chằm chằm Nanako đỉnh đầu vị trí. Cỡ nào chờ mong có cái dấu chấm than tuôn ra tới. Đáng tiếc Nanako từ đầu tới đuôi đều không có bạo đèn ý tứ. Vừa cười vừa nói, thật không có việc gì. Các ngươi không cần lo lắng. Nanako đương nhiên không muốn gả cho Phục Bộ Thắng Bình. Thế nhưng Phục Bộ ra cùng 9 cái nhà thật giống như hai ngọn núi lớn như thế. Xuyên suốt giới chính trị. Giới kinh doanh, quản hạt vô số mạnh mẽ sứ đồ, còn có đặc biệt cao khóa, bạo phong tổ chờ mạnh mẽ vũ lực, để cho nàng thăng không nổi mảy may lòng phản kháng. Đối mặt dạng này núi lớn, nàng cảm giác mình thật giống như một con run dế không có lực phản kháng chút nào. Liền xem như Triệu Diệu, Nanako biết hắn rất lợi hại, nhưng là lại tại sao cùng toàn bộ Nhật Bản nhất sức mạnh hàng đầu. Cùng cơ quan quốc gia đấu, bất luận cái gì người tại trước mặt bọn hắn, đều chẳng qua là châu chấu đá xe. Nanako không muốn hại Triệu Diệu, cho nên nàng hướng phía đối phương ôn nhu cười nói. Nếu như các ngươi nguyện ý, cũng có thể tới tham gia hôn lễ của ta ở Nhật thức truyền thống hôn lễ. Các ngươi hẳn là còn không có tham gia qua a. Ai, nhìn đối phương hoàn toàn không có nhờ giúp đỡ ý tứ. Trên đầu cũng không bạo đèn. Triệu Diệu lười biếng ngồi xuống lại. Chính ngươi nghĩ rõ ràng liền tốt. Dù sao có vấn đề, tùy thời gọi điện thoại cho ta, ta đều có thể giúp ngươi. Một bên khác, trong bệnh viện, Phục Bộ Thắng Bình được đưa vào tới về sau. Hạ thân thương thế trực tiếp đem trực ban y sinh đều làm cho giật mình. Lập tức đưa vào trong phòng giải phẫu. Mà lúc này bên ngoài phòng giải phẫu, một tên thần thái uy nghiêm lão giả ngồi tại trên ghế dài. Phối hợp với chu vi hộ vệ áo đen, cho dù là nhắm mắt lại, đều khiến người ta cảm thấy một loại thượng vị giả khí thế. Hành lang bên kia, Cửu Điều Anh Thụ vội vàng đi tới. Vừa thấy được lão giả liền thật sâu bái. Lão giả trước mắt đúng là phụ thân của Phục Bộ Thắng Bình. Vị khắp cả Nhật Bản cảnh sát đỉnh điểm Phục Bộ Thanh Sơn. Chỉ thấy Phục Bộ Thanh Sơn hơi hơi mở mắt ra, mắt nhìn trước Cửu Điều Anh Thụ liếc mắt, trực tiếp đem nói, Thăng Bình hạ thân bị đòn nghiêm trọng, các bác sĩ nói coi như lần này bảo vệ tính mệnh, khả năng cũng rất khó khôi phục trước kia. Cửu Điều Anh Thụ hơi sững sờ, ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Đến cùng là cái gì sẽ nhân chủ động tập kích Phục Bộ Thắng Bình? Còn nhìn chằm chằm đối phương hạ thân đánh nga. Cái này cần lớn bao nhiêu thù. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.